Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mặc đang muốn lại gọi Diệp Vân Linh. Nâng lên tay lại đứng ở giữa không trung. Sớm an hôn, lại nhìn hiện tại ngủ thật say Diệp Vân Linh. Lục Mặc mông sinh một cái ý nghĩ. Bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ hảo thời điểm. Thân thể hơi nghiêng về phía trước khom lưng. Một bàn tay chống đỡ bên giường. Năm ngón tay nắm chặt. Đường cong lưu loát cằm tiến căng quá chặt chẽ. Môi nhếch thành một đường thẳng tắp. Càng tới gần, Diệp Vân Linh tiếng hít thở lại càng gần. Liên quan nàng phun ra tới hơi thở đều có thể phun tại Lục Mặc trên mặt. Gần gũi xem, Diệp Vân Linh ngũ quan ưu thế rõ ràng hơn. Mi tựa viễn sơn không vẽ mà cong. Sống mũi cao thẳng phía dưới. Môi như đồ sa không điểm mà chu. Lục Tổng là biết chúng ta muốn nhìn cái gì. Lục Tổng, ta vì tam phút trước cuồng vọng cùng vô tri xin lỗi ngươi. Ngươi tuyệt đối không phải Lục không được. Thân đi xuống, cho ta hung hăng một ngụm thân đi xuống. Nghĩ một chút liền ngọt ép người. Có cái gì so cắn thật CP vui vẻ hơn sự tình. KSWL, khoảng cách này, Lục Mặc chỉ cần lại thoáng vừa cúi đầu liền có thể chạm vào đến. Được tại gần đụng tới thời điểm, Lục Mặc lại đứng dậy. Lục Mặc giáo dưỡng vẫn là làm không được thừa dịp đối phương ngủ khi trộm thân người khác loại hành vi này. Đang định muốn rút lui khỏi, lúc này vừa mới còn đang ngủ say Diệp Vân Linh. Đột nhiên cau mày, nguyên bản ngủ yên trên mặt, ngũ quan biểu tình cũng trở nên có chút hoảng sợ. Lục Mặc thấy thế, nhanh chóng lại thân thủ vỗ vỗ nàng bờ vai, ý đồ đánh thức nàng. Vân Linh, kết quả tay hắn vừa mới đụng tới Diệp Vân Linh bả vai. Đang tại trong lúc ngủ mơ Diệp Vân Linh đột nhiên thân thủ đè lại đặt ở chính mình trên vai tay. Ra bên ngoài cuốn, Lục Mặc thấy thế nhanh chóng khom lưng hóa giải. Lại nghênh diện lại nghênh đón Diệp Vân Linh một chân. Hắn thân thủ ngăn trở. Nhất thời vô ý liền bị Diệp Vân Linh cầm hai tay trở tay đặt ở phía trên. Lục Mặc thân thủ muốn đẩy ra nàng. Được Diệp Vân Linh sức lực còn thật lớn. Kiềm chế hắn thủ kình có chút trọng. Thậm chí vì phòng ngừa nàng chạy thoát. Diệp Vân Linh còn sử dụng khởi kéo chân. Đem thân thể hắn chặt chẽ vây khốn. Lục Mặc cũng không dám thật sự dùng sức đẩy ra nàng. Sợ thương nàng. Oa oa oa a, sớm tinh mơ đôi vợ chồng này liền như thế ký. CS thích sao? Ta sai rồi. Trước đó Lục Tổng tắm rửa không cho xem. Ta còn tưởng rằng là keo kiệt. Nguyên lai chân chính trò hay tại này mặt sau a, đây là ta không tiêu tiền liền có thể xem sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, mù đoán một cái hot search dự định. Đem Lục Mặc đè ở dưới thân sau. Diệp Vân Linh lúc này cũng thấy rõ chính mình ép là cái gì người. Nàng đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Lông mày hơi nhướn hỏi. Lục Mặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nói đi. Lục Mặc khóe môi khẽ nhếch. Lòng bàn tay dán Diệp Vân Linh eo nhỏ. Ta đang muốn nói lời nói. Lục Mặc dừng lại. Sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Liên quan hô hấp đều trở nên hơi trầm xuống một ít. Ngực nhiệt độ cách quần áo truyền tới, khiến hắn tim đập không ngừng gia tốc. Người mặt như thế nào đỏ cảm lạnh. Diệp Vân Linh đưa tay đặt ở Lục Mặc trán, mang trên mặt vài phần tò mò. Lạnh lẽo thủ bộ xúc cảm chẳng những không có nhường Lục Mặc thanh tâm hàng hòa, ngược lại còn khiến cho thân thể càng thêm khô nóng lên. Diệp Vân Linh tay đặt ở trán sau, phát hiện giống như hắn nhiệt độ không có rất cao. Lo lắng có phải hay không chính mình lấy tay không lộ ra đến. Liền muốn dùng trán của bản thân đi thử nhiệt độ. Kết quả nàng thân thể vừa mới tưởng động một chút. Lục Mặc liền thân thủ đè xu. Ống động tác của nàng. Thanh âm còn mang theo vài phần ám ách cùng với không dễ phát giác gấp rút. Nói, đừng động. Hậu chi hậu giác Diệp Vân Linh cũng phát hiện Lục Mặc biến hóa. Trong thanh âm mang theo vài phần không thể tin. Ngươi, nguyên bản thân thể xấu hổ Lục Mặc, tại nhìn đến chính mình có phản ứng, Diệp Vân Linh lại biểu hiện ra kinh ngạc như vậy dáng vẻ. Đây là thật không có đem bản thân làm nam nhân xem sao? Lục Mặc khóe môi lộ ra vài phần bất đắc dĩ, cười khổ nói. Vân Linh, ta là một cái nam nhân bình thường. Diệp Vân Linh đáy mắt mang theo vài phần ý cười nói. Cảm giác được, rất bình thường. Lục Mặc hỏi, xem ta chật vật, người rất vui vẻ. Diệp Vân Linh bĩu môi, có chứa vài phần đắc ý nói. Có một chút, sớm tinh mơ có thể đem cao lãnh Lục Tổng liêu thành như vậy. Nói rõ ta còn là rất có mị lực. Lục Mặc hỏi, vậy ngươi có muốn xem một chút hay không chính mình càng có mị lực dáng vẻ? Diệp Vân Linh khó hiểu. Ân, tại Diệp Vân Linh còn không có phản ứng kịp thời điểm. Lục Mặc cúi đầu nhanh chóng tại cái trán của nàng rơi xuống một hôn. Cùng nói ra, buổi sáng tốt lành, Diệp Vân Linh, không hề phòng bị Diệp Vân Linh. Trước giờ đều không nghĩ qua, Lục Mặc sẽ thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, trộm thân mình. Thanh âm của hắn mang theo vài phần quyến luyến, nhưng hắn ánh mắt lại phi thường bằng phẳng. Bằng phẳng đến Diệp Vân Linh còn tưởng rằng vừa rồi sự tình chính là nàng ảo giác. Nếu không phải trán còn chưa hoàn toàn rút đi nhiệt độ đang nhắc nhở nàng. Vừa rồi kia một hôn là thật sự, mà lúc này đang tại nhìn xem phát sóng trực tiếp bạn trên mạng. Một đám tất cả đều hóa thân thành chuột chũi tại thét lên. Đang lúc Diệp Vân Linh muốn mở miệng lúc nói chuyện, cửa vang lên một đạo thanh âm non nớt. Ba mẹ, các ngươi đang làm gì? Diệp Vân Linh nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người chẳng biết lúc nào đứng ở chỗ đó. Lục Ngữ Nịnh mở to cặp kia như lưu ly loại xinh đẹp đôi mắt, tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy tò mò, bất đồng với Lục Ngữ Nịnh lòng hiếu kỳ. Lục Tử Hạo lại là một bộ không nhìn nổi dáng vẻ. Tại nhìn rõ trong phòng tình huống sau, vươn ra một bàn tay che Lục Ngữ Nịnh đôi mắt, một bàn tay lôi kéo nàng trở về đi, vừa đi vừa nói chuyện. Đừng xem, chúng ta đi, Lục Ngữ Nịnh nói. Ca ca, ngươi thấy được sao ba ba đang khi dễ mụ mụ? Lục Tử Hạo có chút lúng túng nói. Đại nhân sự tình, ngươi mặc kệ, Lục Ngữ Nịnh nói. Nhưng là ba ba đặt ở mụ mụ trên người. Hắn như vậy nặng, sẽ đem mụ mụ ép đau. Lục Ngữ Nịnh nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể mặc kệ ba ba khi dễ như vậy mụ mụ. Bỏ ra Lục Tử Hạo tay, nổi giận đùng đùng trở về đi nói. Ba ba thật quá đáng, nam sinh như thế nào có thể bắt nạt nữ sinh đâu. Lục Tử Hạo vỗ trán, lại không thể cùng muội muội giải thích. Chỉ có thể đi qua trực tiếp lại đem muội muội kéo đi. Nói, ngươi không phải đói bụng sao, ăn điểm tâm đi. Nhưng là, đừng nhưng là, bị hai đứa nhỏ tại chỗ gặp được. Cho dù là da mặt dày như Diệp Vân Linh, cũng có chút ngượng ngùng. Đẩy đẩy Lục Mặc thân thể. Hỏi, ngươi tính toán như vậy ghé vào trên người ta bao lâu? Lục Mặc mi sắc vi trầm, thở dài một hơi nói. Ngươi đừng động. Bàn tay chống giường mặt, mượn lực từ trên người Diệp Vân Linh đứng dậy, ngồi ở bên giường, cảm giác được trên người sức nặng một nhẹ. Diệp Vân Linh hơi mím môi, đồng dạng theo đứng dậy, ngồi ở trên giường, nói, ngươi vừa rồi, mắt nhìn cách đó không xa máy quay phim, không có lại tiếp tục nói chuyện. Lục Mặc kia trương thanh lãnh trên mặt, nhìn xem Diệp Vân Linh, từ trong túi tiền lấy ra đến di động. Mở ra tin tức mới nhất đưa cho nàng. Nói, buổi sáng tiết mục tổ cho ta phát cái nhiệm vụ. Khi nhìn đến cái kia nhiệm vụ sớm an hôn thì Diệp Vân Linh hiểu được vừa rồi Lục Mặc vừa rồi hành vi là vì cái gì. Mặt mày có chút ghét bỏ biểu tình. Nói thẳng, tiết mục này tổ suốt ngày liền làm này đó hiếm lạ cổ quái lại đầy mỡ nhiệm vụ. Nàng liền tưởng không minh bạch. Này sớm an hôn cũng đáng giá phát một cái nhiệm vụ. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị thân khi phản ứng. Diệp Vân Linh nhanh chóng lắc lắc đầu. Nhường chính mình xua tan trong đầu ý nghĩ. Đây là đang suy nghĩ gì đấy? Ngồi ở trên giường. Hai tay chống tại bên giường. Níu chặt sàng đan. Lục Mặc mở miệng hỏi. Đói bụng không? Ăn trước điểm tâm đi. Diệp Vân Linh sờ sờ bụng nói. Là có chút đói bụng. Ta đây đi trước đánh răng rửa mặt. Lục Mặc nói, tốt, điểm tâm ta đều lấy tiến vào. Người đánh răng rửa mặt xong nhớ đi ra ăn. Ta thấy thế nào hai người bọn họ có chút khách khí đâu. Là giống như có chút khách khí. Này ở chung đứng lên không quá như là phu thê. Càng như là nhiều năm hảo bằng hữu. Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta loại cảm giác này đâu. Một cái sớm an hôn. Giữa vợ chồng không phải chuyện rất bình thường sao Lục Tổng lại còn cố ý giải thích một chút. Các ngươi hay không là suy nghĩ nhiều quá. Nhân ra hai người rõ ràng cho thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao nhiều như vậy ống kính oán giận đâu. Chính là a, đổi chính các ngươi cùng đối tượng chung đụng thời điểm. Bên cạnh một đống máy móc bát. Có thể hay không có chút ngượng ngùng a. Nói như vậy có thay vào cảm giác. Xác thật cảm giác thật khó a. Ta cũng làm không đến tự nhiên. Diệp Vân Linh một chút không biết. Vừa mới bạn trên mạng suy đoán. Trong toilet không có máy ghi hình. Nàng đứng ở trước gương. Nhìn xem trong gương chính mình. Một hồi lâu mới lấy nước sôi đầu dòng. Đem nước lạnh hô tại trên mặt mình. Nhường vừa rồi kia không hiểu thấu nôn nóng bất an tâm cho lao xuống đi. Diệp Vân Linh rửa xong mặt đánh răng xong sau khi rời khỏi đây. Liền nhìn đến Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người đang tại ăn điểm tâm. Nhất là Lục Ngữ Nịnh ăn bánh bao đều có thể đem mình ăn được đầy mặt dầu. Diệp Vân Linh nhắc nhở. Ngữ Nịnh, mặt, ô uế. Lục Ngữ Nịnh đem chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn để sát vào. Đỉnh một đôi như hắc nho loại mắt to nói. Mụ mụ giúp ta lau. Đối với cái này tân xưng hô. Diệp Vân Linh còn có một chút không quá thói quen. Nàng tại học tận lực thích ứng. Diệp Vân Linh thân thủ rút một tấm khăn tay. Cho Lục Ngữ Nịnh lau mặt. Đem khóe miệng vết dầu đều cho lau sạch sẽ. Mang trên mặt vài phần ý cười nói. Như thế nào ăn điểm tâm đều có thể ăn thành mèo hoa nhỏ đâu. Lục Ngữ Nịnh rất hưởng thụ Diệp Vân Linh cho nàng lau mặt quá trình. Trên mặt không nhịn được ý cười. Môi mắt cong cong. Diệp Vân Linh vừa ngẩng đầu liền nhìn đến Lục Tử Hạo có vẻ ánh mắt hâm mộ. Cầm lấy kia trương vừa mới sát qua khăn tay liền hướng Lục Tử Hạo trên mặt oán giận. Nói, nếu không cho ngươi cũng trà sát. Lục Tử Hạo thấy thế. Có vẻ ghét bỏ nói. Ta mặt lại không dơ không cần lau. Ngươi tốt xấu đổi tờ giấy lại đến a. Trong lời nói mặc dù là ghét bỏ. Nhưng là lại không có một tia né tránh động tác. Lục Ngữ Nịnh chống nạnh, thanh âm nãi hung nói. Ca ca, người đang ghét bỏ ta. Lục Tử Hạo lần này liền cũng không nói lời nào. Tùy ý Diệp Vân Linh cho mình lau mặt. Cặp kia cùng mặc có vài phần tương tự thanh lãnh trong con ngươi. Lúc này mang theo vài phần hạnh phúc. Diệp Vân Linh nhìn xem tiểu gia hỏa này như thế biệt nữ dáng vẻ. Nhịn cười không được, đem ô uế khăn tay vò thành một cục. Tiện tay một cái đường vòng cung, ném vào trong thùng rác. Lục Mặc lúc này lại nói ra, mặt ta cũng ô uế. Diệp Vân Linh lại cười nói, người như thế nào cũng theo ẩm ý. Lục Mặc đem mặt mình đi phía trước góp góp. Hỏi, vậy ngươi lau sao? Diệp Vân Linh rút ra một tờ giấy. Tại Lục Mặc trong đợi chờ, trực tiếp kéo qua tay hắn, đem khăn tay nhét ở trong tay của hắn. Nói. Chính mình lau, Diệp Vân Linh một bên chuẩn bị cho tự mình bữa sáng. Một bên thổ táo, Mỹ được ngươi, còn nghĩ ta hầu hạ ngươi. Lục Mặc khóe môi hơi cong, cầm khăn tay lau người khóe miệng. Không hề có nửa phần bị cự tuyệt xấu hổ. Tùy tiện làm một động tác, như cũ là như vậy yêu nhã tự phụ. Lục Tổng đối Vân Linh thì thật sự hảo sủng a, ta đã sớm phát hiện. Lục Tổng đối mặt người khác khi đều thanh lãnh như tiết tùng đồng dạng. Nghiêm túc thận trọng, nhưng là đối mặt Diệp Vân Linh thì mặt kia thượng tươi cười liền kém chất đứng lên. Lục Tổng ngươi còn nhớ rõ ngươi là một cái cao lãnh bá tổng sao xem ngươi kia cười đến không đáng giá tiền dáng vẻ. Đây chính là trong truyền thuyết. Ngươi tại ẩm ý, hắn đang cười sao này đáng chết tình yêu a KSWL, điểm tâm thời gian. Trên cơ bản chính là bạn trên mạng cắn đường thời gian. Mặc kệ tiến vào cái nào phòng phát sóng trực tiếp đều là một đống phấn hồng phao phao đường tại vung. Điểm tâm sau đó, đại gia cần ấn tiết mục tổ yêu cầu. Đi trước bờ biển tập hợp. Diệp Vân Linh đi ra ngoài trước tại cấp 2 đứa nhỏ làm phòng cháy nắng chuẩn bị. Bờ biển mặt trời vẫn có một ít độc. Phơi hắc là tiếp theo. Dễ dàng phơi tổn thương. Cho tiểu hài tử làm xong sau. Diệp Vân Linh nhìn về phía mặc tay áo dài sơ mi trắng cùng hưu nhàn quần tây Lục Mặc. Nói, Lục Mặc, người mặc nhiều như vậy không nóng sao còn đánh lên caravat. Chúng ta một hồi nhưng là muốn đi bờ biển. Lục Mặc nói, hiện tại hoàn hảo. Diệp Vân Linh nói, người đem caravat hái, áo sơ mi nút thắt cởi bỏ 2 viên. Lục Mặc cũng không hỏi nàng vì sao. Ngoan ngoãn nghe theo, khớp xương rõ ràng ngón tay như là tùy ý kéo lại nhất cao caravat. Kéo kéo, tướng lĩnh mang đi xuống lôi kéo. A, này kéo caravat động tác, xoáy được chúng ta không có. Hắn kéo không phải caravat, là ta tâm a, này. Chọc thẳng ta tâm bám lên. Có lỗi với Vân Linh tỷ, ta liền mơ ước chồng ngươi 1 phút đồng hồ. Này mẹ nó ai khiêng được a, đập vào mặt nam nhân hơi thở. Chúng ta nếu không có. A, hận không thể hắn đem caravat giải cột vào trên tay ta. Tướng lĩnh mang tùy ý đi trên ghế salon bên cạnh một ném. Theo sau lại một tay cởi bỏ áo sơ mi nút thắt. Khóe môi mang theo vài phần cười nhẹ. Động tác trên tay liên tục. Ánh mắt lại là vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Vân Linh xem. Rõ ràng là rất bình thường động tác. Lục Mặc đến làm lại mang theo vài phần dục niệm ở bên trong. Gian phòng bên trong nhiệt độ đều cảm giác tại dần dần ấm lên. Giải khai 2 viên nút thắt sau. Lộ ra thon dài cổ cùng với kia lưu loát xương quai xanh đường cong. Lục Mặc làn da không phải loại kia màu đồng cổ. Cũng không phải rất nhiều minh tinh lập tức. Lưu hành lãnh bạch da sắc. Càng như là xen vào giữa 2 người này. Lục Mặc nhìn về phía nàng hỏi. Còn muốn tiếp tục không? Diệp Vân Linh hơi mím môi nói. Không cần, ta như thế nào cảm thấy Lục Tổng giống như cái kia xòe đuôi khổng tước a. Trên lầu lớn mật điểm, đem giống như 2 chữ đi. Là có chút, ta cảm giác đều nhanh nhìn đến Lục Tổng sau lưng cuồng đong đưa cái đuôi. Ai, xem ra Lục Tổng vừa gặp Thượng Vân Linh tỷ. Này cao lãnh hình tượng là triệt để từ bỏ. Diệp Vân Linh cầm lấy vừa rồi kem chống nắng, chen lấn một ít tại lòng bàn tay mình. Nói, ta cho ngươi thượng điểm kem chống nắng. Không thì một hồi thu tiết mục, ngươi này trương mặt đẹp trai liền nên phơi phế đi. Kem chống nắng đặt ở lòng bàn tay đều lau. Theo sau ấn xoa tại Lục Mặc trên mặt. Lục Mặc trên mặt nhiệt độ lạnh lùng. Như hắn người này đồng dạng. Diệp Vân Linh hơi mang nhiệt ý bàn tay đặt tại trên mặt của hắn. Bàn tay dọc theo mặt hắn một chút xíu lau mở ra. Lòng bàn tay nhiệt độ một chút xíu chuyển lại đi qua. Đầu ngón tay chạm vào giống như tại miêu tả một bức họa đồng dạng. 2 người cách đó gần. Diệp Vân Linh đều có thể nhìn thấy Lục Mặc kia đáy mắt không dễ phát giác ý cười. Diệp Vân Linh thấy thế. Thân thể thoáng thối lui. Lục Mặc lại nói ra. Còn có cổ. Không lau sao? Diệp Vân Linh cầm lấy kem chống nắng trực tiếp đặt ở lòng bàn tay hắn nói. Chính mình làm, Lục Mặc tiếp nhận kem chống nắng. Diệp Vân Linh xoay người đi lấy mũ, cho 2 đứa nhỏ đeo trên đầu. Quay đầu muốn xem một chút Lục Mặc có hay không có thoa xong kem chống nắng. Liền nhìn đến hắn thon dài mạnh mẽ ngón tay đang tại cho mình cổ lau kem chống nắng. Rất phổ thông động tác, đến trên tay hắn lại trở nên liêu người lại cấm dục. Diệp Vân Linh thầm than, người này hôm nay thế nào hồi sự. Lau hảo kem chống nắng sau, Lục Mặc không có lại hệ caravat, 1 nhà 4 người cùng nhau xuất môn. Trải qua đại sảnh thời điểm, Lục Mặc từ cạnh cửa lấy một phen khách sạn vì khách hàng chuẩn bị cái dù. Bung dù mở ra, đem chuẩn bị đi vào ánh mặt trời phía dưới Diệp Vân Linh cho kéo lại. Nói, vẫn là chống đỡ một chút cái dù đi. Diệp Vân Linh gật đầu, Lục Ngữ Nịnh nhìn xem một màn này. Thân thể nho nhỏ cũng muốn đi ba mẹ bên kia nhảy. Bị Lục Tử Hạo cho kéo lại. Hắn cũng lấy một phen cái dù nói. Hai chúng ta chống đỡ đi. Lục Ngữ Nịnh nhìn xem đi ở phía trước 2 người. Nhẹ gật đầu. Lục Tử Hạo nhìn xem phía trước hai người, có vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ha ha ha ha ha, bọn họ thật sự hoàn mỹ thuyết minh. Ba mẹ là chân ái. Hài tử là ngoài ý muốn những lời này. Ha ha ha ha, thành thục hài tử đều là sẽ chính mình chạy chính mình. Có gia trưởng, luôn luôn có thể đem ngày qua thành hai người thế giới. Có yêu nhưng không nhiều, cách chương.